Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 219, C219, quả nhiên ta là con trai mà ông trời thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, đại hạ quốc, trong đầu của Lâm Bắc Phàm lập tức vang lên một tiếng tinh. Bởi vì người chơi quốc lực tăng trưởng, cho nên thực lực tăng lên đồng bộ. Phần thưởng đạo tâm chủng ma đại pháp. Đạo tâm chủng ma đại pháp là một loại từ đạo nhập mã, tu luyện tinh thần lực thần kỳ, có thể khiến cho địch nhân sinh ra ảo giác, có thể hút lấy năng lượng thiên địa và vũ trụ tinh hoa, còn có thể dùng sức mạnh tinh thần như thực chất, giết địch ở vô hình. Dưới sự trợ giúp của đế quốc Sa Ban, Lâm Bắc Phàm nhanh chóng học được môn công pháp thần kỳ này. Thực lực càng tiến thêm một bước, đột nhiên quốc lực tăng trưởng. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất kỳ quái, bèn dừng ngựa lại xem xét. Đế quốc Sa Ban, cấp trung cấp, diện tích lãnh thổ 88 vạn dặm vuông, có thể trồng trọt diện tích 60 vạn dặm, tài nguyên trong nước 220 triệu lượng, 5 tòa thiết khoáng sơn, 6 tòa núi than đá, 2 tòa đồng thau, dân chúng 12 triệu, 2 người giàu, bình dân 38. Người nghèo 60, sức mạnh quân sự 80 vạn, 8 vị tiên thiên, 350 võ giả, tổng hợp quốc lực 1650. Cấp đại quốc, kinh ngạc phát hiện, bằng quốc đã trở thành một bộ phận đại hạ. Cho nên, diện tích lãnh thổ quốc gia, dân chúng, phương diện dân chúng đều tăng lên. Quốc lực tăng trưởng rõ rệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao bằng quốc đột nhiên sáp nhập nước ta? Lâm Bắc Phàm thầm hỏi. Tinh, hoàng đế bằng quốc bị đại nguyệt Triệu Thương hải tướng quân vũ nhục, dưới sự xấu hổ và giận dữ, chuyển bằng quốc cho đại hạ. Cho nên, bằng quốc đã trở thành một bộ phận của đại hạ. Lâm Bắc Phàm im lặng. Như vậy cũng được sao? Tinh, chỉ cần trình tự hợp pháp, đế quốc Sa Bàn liền thừa nhận. Không phí một binh một tốt, không cần tốn nhiều sức, liền thu được toàn bộ tài nguyên của một quốc gia. Đây đối với Lâm Bắc Phàm mà nói là chuyện tốt rất lớn nha. Chuyện tốt đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Quả nhiên ta là con trai mà ông trời thích nhất. Lâm Bắc Phàm hết sức cao hứng. Ngựa không ngừng vó vận chuyển. Đất đai phì nhiêu của bằng quốc chuyển đến đại hạ. Đem tài nguyên khoáng sản của bằng quốc chuyển đến đại hạ. Đem vàng bạc châu báu của bằng quốc rời đến đại hạ. Nói tóm lại, phàm là đồ vật có giá trị đều mang đi hết, tuyệt đối không thể hời cho bằng quốc, càng không thể hời cho đại nguyệt. Sau một lượt như thế, Lâm Bắc Phàm càng trở nên giàu có hơn, cười đến mắt cũng mở không ra. Người ngồi trong nhà, lễ từ trên trời đến, nhất định phải hảo hảo cảm tạ hoàng đế bằng quốc. Bằng quốc đã là một phần đại hạ của ta, không thể tách rời. Đại nguyệt quân các ngươi lại dám làm sằng làm bậy trên đất nước của trẫm. Vậy đi gặp Diêm Vương đi, sám hối chuyện mình đã làm. Nói xong, vươn bàn tay của thượng đế ra. Cách chương.